Quỳ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Chương 106, bản chất xấu bụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ác độc, Nam Cung Mặc lẩm bẩm lắc lắc đầu, tựa hồ là thương tiếc nữ tử trên đất, nhưng một mực lại xem không ra bất kỳ vẻ đồng tình nào, ngược lại lạnh lùng càng sâu. Hắn nhìn thấy nữ nhân này mờ ám a, không biết tự lượng sức mình, trái lại Bắc Ảnh Linh Thứ, không chỉ không có chuyện gì, xuống tay với nàng còn rơi vào cái kết cục như thế, muốn nói tới sự kiện này cùng Bắc Ảnh Linh Thứ không có quan hệ, hắn tuyệt đối sẽ không tin, nhưng mà nàng đến cùng là làm thế nào được, hắn thật sự tò mò. Nam Cung Mặc cũng không có phát hiện, hắn đối với Linh Thứ quan tâm càng ngày càng nhiều, hầu như từ mới bắt đầu tầm mắt không có rời đi khỏi nàng. Rất nhanh có người của Đan Dược Hiệp Hội đem Nguyệt Dung mang xuống, lần này bọn họ thật sự quá mất mặt, bị đánh xuống đài không sao cả, nhưng hiện tại muốn không có người khác không chú ý cũng khó khăn, bọn họ có thể làm bộ xem nàng không phải là người của Đan Dược Hiệp Hội hay không nhỉ? Linh Thứ né tránh chống đỡ đến cuối cùng, trong 10 người, ngoại trừ nàng còn có một người không có bị thương, chính là một nam tử. Nam tử khinh thường liếc nhìn Linh Thứ một chút, hắn là chân tài thật học mà Linh Thứ, kết quả tự nhiên bị hắn cho rằng là được những nam tử khác hạ thủ lưu tình, Linh Thứ cũng không quá để tâm, người khác nghĩ như thế nào cùng nàng có quan hệ gì. Tỷ thí kết thúc, Linh Thứ xuống đài đi đến bên người Lãnh Mộ Hàn, mỉm cười đắc ý còn chưa mở miệng, Lãnh Mộ Hàn liền nắm lấy tay nàng, nghiêm túc hỏi. Có chỗ nào không ổn hay không? Linh Thứ sửng sốt một chút, hiểu rõ Lãnh Mộ Hàn hỏi cái gì, trách giận hắn một chút cười nói. Không có chuyện gì, chàng nên hỏi nàng ta có ổn hay không đi. Nàng ta vừa mới ra tay với nàng. Lãnh Mộ Hàn một mặt khẳng định, người khác như thế nào hắn không quan tâm, hắn chỉ cần nàng bình an thôi. Vừa nãy từ chỗ của hắn xác thực không nhìn thấy Nguyệt Dung làm gì, hắn cũng không có thấy Linh Thứ làm sao đối phó Nguyệt Dung, nhưng nhìn vẻ mặt Linh Thứ ngay lúc đó, hắn liền biết là Nguyệt Dung ra tay trước với Linh Thứ. Thật sự không có chuyện gì rồi, a, liền cái này. Linh Thứ nói cũng không ẩn giấu, từ không gian lấy ra viên đan dược kia, bất quá dùng đấu khí để nó cách một khoảng không với cánh tay. Lãnh Mộ Hàn nhìn thấy đan dược quanh thân đều tỏ ra khí lạnh, nàng ta đã không phải lần đầu tiên xuống tay với Linh Nhi, đưa tay muốn cầm lấy nó, nhưng lại bị Linh Thứ sớm thu tay lại, đem đan dược bỏ vào không gian. Này là của ta, không cho phép cướp. A, Lãnh Mộ Hàn hơi lạnh ứa ra bởi vì hành động này của Linh Thứ mà bật cười, hơi lạnh cũng tán không ít. Linh Thứ lúc này mới nắm chặt tay của hắn, động viên nói. Ta thật sự không có chuyện gì, yên tâm, ta sẽ thật tốt, bởi vì ta không bỏ được Mộ Hàn, vì lẽ đó ta nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình, sau đó vĩnh viễn ở tại bên người chàng. Bởi vì không bỏ được hắn, cho nên nàng sẽ bảo vệ tốt chính mình, sau đó vĩnh viễn ở tại bên cạnh hắn, ha ha, giải thích như vậy hắn là lần đầu tiên nghe, nhưng không thể không nói, lời này muốn so với những câu thề non hẹn biển kia càng làm cho hắn thay đổi sắc mặt. Ừm, vĩnh viễn, Gia Cát Vô Ưu nghiêng đầu nhìn Linh Thứ một chút, không biết tại sao, nhìn thấy nàng dựa vào trong ngực của người đàn ông kia cũng là nhân trung chi long. Rồng phượng trong loài người, mặc kệ từ phương diện nào xem đều rất xứng đôi, nhưng mà hắn lại có chút cảm giác kỳ quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ hắn không nên dò xét trái tim của nàng, sau ngày đó trong đầu của hắn vẫn quay về trí nhớ của nàng, nàng yếu đuối, nàng ẩn nhẫn, nàng nhu nhược, nàng kiên cường, nàng thông tuệ. Nhưng mà mặc kệ nàng thế nào cũng làm cho trong lòng hắn đau thắt. Ám linh căn, bùa chú sư, quỷ vương, chủ của linh hồn, đúng là thân phận với năng lực rất cường đại mà hắn. Lãnh Mộ Hàn, bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này đều thật sự rất quan tâm nàng, vì thế, nàng sẽ rất hạnh phúc. Gia Cát Vô Ưu tâm tư tựa hồ bay rất xa, cho nên vẫn không chú ý mà nhìn Linh Thứ, như vậy cũng không có phát hiện Linh Thứ nhìn về phía hắn, càng không có phát hiện, Lãnh Mộ Hàn quay đầu cao mày lườm hắn một cái, còn ôm lấy Linh Thứ muốn ngăn tầm mắt của hắn. Nhưng người ta vẫn là cứ nhìn chằm chằm, cuối cùng Lãnh Mộ Hàn nổi giận, trực tiếp đem Linh Thứ mang ra khỏi đấu linh đài, đợi khi Gia Cát Vô Ưu phục hồi tinh thần lại, đấu linh hội từ lâu đã không còn bóng người của Linh Thứ. Linh Thứ oan ức, lôi kéo Lãnh Mộ Hàn. Mộ Hàn, chàng tức giận gì nha, ta lại không quen biết hắn. Không quen biết, Lãnh Mộ Hàn dừng chân lại nghiêm túc nhìn Linh Thứ, nếu như người khác hắn có thể cũng còn tốt chút, nhưng là Gia Cát Vô Ưu, hắn không thể không phòng, chỉ vì hắn ta đã cứu Linh Thứ, nhìn thấy chuyện Linh Thứ đã trải qua, những chuyện kia hắn đều không biết. Hắn thừa nhận hắn đố kỵ, nhưng mà hắn sợ hơn, sợ khoảng cách như vậy. Hắn vẫn cho là hắn có thời gian, có thể chậm rãi chờ, chờ nàng đem tất cả đều nói cho hắn, nhưng khi hắn nhìn thấy Gia Cát Vô Ưu nhìn Linh Thứ như vậy, hắn liền hoảng rồi, hắn sợ hắn trước khi có được nàng, nhưng bởi vì hắn không có cố gắng nắm giữ mà lại mất đi nàng, hắn không đánh cuộc được. Mộ Hàn là đang sợ hãi.